Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638, Chuẩn Tiên Tôn. Cái này muốn biến thành tử cục. Trong nháy mắt, Thạch Hạo áp lực tăng lên tới cực hạn, chỉ là một tên tiên tôn mà thôi. Năm chiêu liền đánh cho hắn tiên vương cốt đều là vỡ nát. Như vậy, lại đến mấy tên tiên tôn liên thủ phía dưới, khẳng định trong nháy mắt oanh sát phần của hắn nếu như hắn còn muốn cứng rắn. Còn không được sao? Thạch Hạo cắn răng, chủ động xuất kích, hướng về Phá Thiên Tiên Tôn điên cuồng đánh tới, lưu cho hắn thời gian chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Bằng không mà nói, hắn cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Bành bành bành, hắn oanh liên tiếp mấy lần, lại chỉ là để cho mình tiên vương cốt nát đến càng thêm triệt để. Nhưng là, đột phá chuẩn tiên tôn lại vẫn là không thấy manh mối. Ai? Thạch Hạo lại không chần chờ, lập tức quay người, chạy ra, không chạy chính là muốn chết. Còn muốn đi? Phá Thiên Tiên Tôn phẫn nộ nói, ngươi chủ động xuất hiện, cùng ta khiêu khích, đánh không lại còn muốn chạy. Ngươi coi ta là cái gì? Đi thì đã có sao? Ngươi giữ lại được ta? Thạch Hạo cười ha ha, nghênh ngang rời đi, tám đại tiên tôn vây kín chi thế còn không có hình thành. Lúc này đúng là hắn rời đi cơ hội tốt. Hưu, hắn phát động thuấn di, lập tức trốn xa, tám đại tiên tôn nhau nhau xuất thủ. Nhưng là, Thạch Hạo bắt lấy cái này khó được khoảng cách, để các tiên tôn vây kín chi thế cũng không có hình thành. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng liền chạy ra trùng vây. Sau đó, vậy dĩ nhiên là dưỡng thương. Hắn bị thương quá nặng đi, toàn thân tiên vương cốt đều là nát đến không sai biệt lắm. Còn tốt, Tu La Bất Diệt Quyết đầy đủ nghiêu bức, để hắn cấp tốc khôi phục. Vẻn vẹn chỉ là 30 năm sau, hắn lại là hảo hán một đầu, lại để cho 30 năm bị tiên tôn đánh cho trọng thương, 30 năm có thể khỏi hẳn, như thế vẫn chưa đủ mạnh sao? Tại trong 30 năm này, Thạch Hạo cũng đang không ngừng nhớ lại cùng Phá Thiên Tiên Tôn chiến đấu, tổng kết nơi thiếu sót của mình, nhìn xem có thể hay không có chỗ cải tiến, càng quan trọng hơn là tìm kiếm đột phá chuẩn tiên tôn thời cơ. Cái này chỗ khó, ngay tại ở đem 9 chi bản nguyên đạo đồng thời nắm giữ. Trước đó hắn chỉ là đối với bản nguyên đạo có chút hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ là hiểu rõ, lý giải là lý giải, vận dụng là vận dụng, đây đều là khác biệt. Bản nguyên đạo, mỗi một chi đều là thiên địa nền tảng, là cực kỳ cơ sở tồn tại. Cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, nắm giữ một chi liền có thể thành tiên tôn, cao cao tại thượng, vô địch thế gian. Nhưng bây giờ, hắn muốn đồng thời nắm giữ 9 chi, đây là khó khăn như thế nào? Bản nguyên chỏi nhau, muốn đồng thời nắm giữ 2 chi bản nguyên đạo, đó chính là 2 chi bản nguyên đối kháng, mà muốn đồng thời nắm giữ 9 chi, đó chính là 9 chi bản nguyên đạo đối kháng. Độ khó này tăng lên cũng không phải một chút điểm, mà là cao đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo lại tĩnh tọa 10 năm, sau đó quyết định lại đi tìm các tiên tôn đánh một trận. Hắn chính là lấy chiến dưỡng chiến loại hình, áp lực càng lớn, động lực của hắn cũng càng lớn. Lặng lẽ, hắn lần nữa đi tới điểm đại dược. Lần này, âm hồn càng ít, nhưng chỉ cần có một đầu âm hồn, đã nói các tiên tôn có thể thông qua âm hồn chết đi cảm giác chính mình. Thạch Hạo cười một tiếng, vươn người ra, một kích tiêu diệt âm hồn. Thạch Hạo liền nhìn thấy tám đại tiên tôn cùng nhau hiện thân, bọn hắn sẽ không lại cho Thạch Hạo ma luyện tự thân cơ hội. Như vậy cũng tốt, Thạch Hạo cắn răng, vậy hắn cũng chỉ có ra một chiêu cơ hội. Giết! Hắn thét dài một tiếng, chủ động hướng về Phá Thiên Tiên Tôn đánh tới. Ngươi có ý tứ gì?

Lời này, Trang bức cực kỳ, người rõ ràng ngay tại cùng tám đại tiên tôn đối kháng. Nói lời này có ý nghĩa gì? Không phải Trang bức lại là cái gì? Nhưng là, cái này lại có cái gì đâu? Ta thoải mái đến là được rồi. Thạch Hạo ngạo nghễ nhìn xem tám đại tiên tôn, chắp tay sau lưng, có chút ngửa đầu, dường như ngay cả các tiên tôn đều là không coi vào đâu. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.